Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974, chương 975, uống thuốc. 10. Hàn Chi Phản vừa định trở về một câu, hẹn ngươi đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Hưởng thụ thiên đường nhân gian đãi ngộ. Có thể nghèo bên trong nghèo tức giận. Vừa tới bên mép, hắn liền rõ ràng qua kính chắn gió. Nhìn thấy trước mặt cách đó không xa ven đường ngược lại thân ảnh quen thuộc. Là nàng. Hàn Chi Phản cơ hồ không có do dự. Liền đạp chân phanh. Xe dừng lại. Hắn đem điện thoại di động ném qua một bên một cái. Liền đẩy cửa xe ra. Chạy về phía ven đường. Sắc mặt tái nhợt Trình Vị Vãn. Té xuống đất. Nhắm mắt lại. Cũng không nhúc nhích. Hàn Chi Phản khom người. Đưa tay ra vỗ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn nàng lông mi đều không có run rẩy dấu hiệu. Lúc này mới liền tranh thủ nàng từ dưới đất ôm lên. Vội vã chạy nhanh tới bên cạnh xe. Mở cửa xe. Đưa nàng nhét vào. Sau đó liền đai an toàn đều không cột. Liền cầm tay lái. Hướng về phía bệnh viện gần nhất nhanh chóng lái đi. Nhanh lái đến bệnh viện thời điểm. Hàn Chi Phản mới nghe thấy bị chính mình tiện tay ném ở ngồi kế bên tài xế trong điện thoại di động. Truyền tới bằng hữu âm thanh. Hàn thiếu gia, ngài trêu chọc ta chơi đùa. Đúng hay không? Hàn thiếu gia, có ngài như vậy sao? Hơn nửa đêm đem người đánh thức. Không nói câu nào. Ngài có ý gì? Hàn thiếu gia. Hàn Chi Phản xuyên qua kính chiếu hậu. Một bên thường xuyên nhìn trên phía sau xe hôn mê bất tỉnh Trình Vị Vãn. Một bên cầm điện thoại di động lên. Ngại phiền đáp một câu, ngươi câm miệng cho ta. Mẹ nó, Hàn thiếu gia, là ngài gọi điện thoại cho ta. Ngài để cho ta im miệng. Lái vào bệnh viện, Hàn Chi Phản tùy tiện tìm một địa phương. Dừng hẳn xe, liền ôm lấy Trình Vị Vãn. Bước vào điều trị gấp lầu. Trong ngoài ngoài rằng co đại khái sau 20 phút. Trình Vị Vãn bị đưa vào phòng bệnh. Thầy thuốc nói nàng không có chuyện gì. Chính là gần đây không có nghỉ ngơi tốt. Thể lực chống đỡ hết nổi lâm vào hôn mê. Thua xong dịch, ngày mai là có thể rời bệnh viện. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Khẽ gật đầu, tỏ vẻ biết rồi. Thầy thuốc để lại câu có chuyện án gọi chuông. Rời đi phòng bệnh. Hàn Chi Phản đứng tại chỗ một hồi, mới quay đầu nhìn một cái trên giường bệnh ngủ mê man Trình Vị Vãn. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cho quản gia gọi điện thoại, qua tới chiếu cố nàng. Nhưng mà, hắn mới vừa giải khóa màn hình màn, lại đã bỏ đi ý nghĩ. Đem điện thoại di động thu lại sau, hắn liền đi tới trước cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm nhìn. Trong phòng bệnh tĩnh đều có thể nghe thấy ống truyền dịch bên trong dịch thể tích đáp âm thanh. Hắn một tiếng đếm. Tại không biết đếm tới thứ 100 bao nhiêu lần thời điểm. Hắn quay đầu, nhìn một cái vô nước biển bình. Còn có hơn phân nửa chai dịch thể. Hắn thu tầm mắt lại thời điểm. Ánh mắt xẹt qua mặt mũi của nàng. Hắn không bị khống chế ngừng lại. Lông mi của nàng vẫn là dài như vậy. Chẳng qua là nàng dưới hốc mắt mặt, đen xanh màu sắc, có chút nặng, hắn nhớ đến, nàng trước kia là không có vành mắt đen. Nàng thường xuyên thức đêm viết bản thảo, nấu ngoan thời điểm, đều là suốt đêm, nàng vì thế còn rất kiêu ngạo. Dương Dương đắc ý cùng với nàng nói, giống như nàng như vậy trời sinh quyến rũ, thức đêm không dài vành mắt đen người, thật rất ít, nàng trong trí nhớ. Môi của nàng sắc là cái loại này rất nhạt rất đẹp đỏ. Nhưng bây giờ, môi của nàng sắc một mực đều là tái nhợt. Nàng thật sự gầy rất nhiều. Cổ tay nhỏ, hắn vừa dùng lực đều có thể gãy. Hàn Chi Phản không biết mình rốt cuộc nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn nhìn bao lâu. Mãi đến điện thoại di động của nàng vang lên. Hắn mới thu tầm mắt lại. Vòng quanh phòng bệnh tìm một vòng. Sau đó đi tới tủ đầu giường trước. Mở ra túi của nàng, từ bên trong móc ra điện thoại di động, lại là nàng đặt chuông báo thức, nàng nửa đêm thức dậy viết thói quen, vẫn là không có đổi. Hàn Chi Phản tiện tay đóng lại nàng chuông báo thức, đem điện thoại di động ném vào trong túi sách thời điểm. Hắn nhìn thấy một cái hộp thuốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,